Nhật ký trưởng thành của bảo mẫu. Chương 25, góc truyện audio.com. Sẽ, anh bảo đảm, hắn làm quân lễ, kiểu đưa tay lên trán giống lúc chào cờ ý, với cô. Hắn đợi đã lâu, hiện tại hắn muốn hành động. Đông Trẫm đưa Tâm La đến ngoài phi trường. Anh không vào được, nhìn quen sinh ly tử biệt. Lại vĩnh viễn cũng không quen cảnh tượng này. Anh thực bất đắc dĩ mới là một người tiễn đi. Hắn phất tay với cô. Khi trở về nhớ cho anh biết, anh nguyện ý là một người hạnh phúc đón gió. Tâm La mỉm cười, không quay đầu lại, bước chân kiên định đi vào phòng chờ máy bay trong phi trường. Cuộc sống, có lúc là bể khổ vô biên. Hiểu được quay đầu lại, mới có thể tìm thấy vui vẻ trong cuộc sống. Nhưng, hạnh phúc của cô, không phải là xoay người sang chỗ khác nhìn lại có thể thấy. Cô nhất định lấy hết dũng khí đi về phía trước, vạch toàn bộ lo lắng ra, mới có thể thấy bầu trời sáng sủa sao. Giơ túi đeo lưng nho nhỏ lên, cô đến chỗ bán vé mua vé. Tiểu thư bán vé xinh đẹp hỏi cô muốn vé bay một chuyến hay bay tới bay lui thì cô mở chừng hai mắt. Sau đó, cô nói vé máy bay một chuyến, cách thời gian máy bay của cô cất cánh, còn có hơn một tiếng đồng hồ. Cô cũng không có thói quen đi dạo cửa hàng, liền mua một tập thơ của Diệp Chi, ngồi đọc trong đại sảnh chờ máy bay. Tâm La, một thanh âm kinh hỉ vang lên trên đầu cô. Sao em lại ở chỗ này? Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt anh Tuấn đến cơ hồ tà mị. Thế chiêu, cô khép tập thơ trong tay lại. Không phải không cảm thán vận mạng an bài. Cô và hắn, gặp lại trong phi trường chia lìa và tụ hợp này. Nhưng, tâm của cô đã khác trước. Không buồn không vui, chẳng qua là cảm thán. Bắt máy bay, Vương Thế Chiêu lắc đầu. Vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Tới đón cha mẹ anh. Như vậy à, sức khỏe của lão gia, phu nhân cũng đều tốt. Cô đưa mắt nhìn mặt của hắn. Có chút ngoài ý muốn hắn lại gầy gò đi rất nhiều. Giống như vừa qua một cơn bệnh nặng, bọn họ đều rất tốt, đi du lịch khắp nơi, cơ hồ có lẽ đã vui đến quên cả trời đất rồi. Hắn nhẹ giọng cười, lập tức thêm hai người già trẻ con. Anh thì sao, có khỏe hay không? Tâm La gật đầu, cuộc đời của cô, từ sau khi rời đi hắn, bắt đầu thay đổi nhiều lắm, chuẩn bị đi du kịch. Hắn chỉ ba lô du lịch của cô. Đúng vậy à, trước đây thật lâu em đã hướng tới những quốc gia nhiệt tình lãng mạn mỹ lệ kia. Hắn tìm mọi nơi trong chốc lát, mới xác định, sao lại một mình em, Nhậm Hải Khiếu hay Đông Trẫm đâu? Tại sao không ai cùng em? Thế Chiêu, cô vô lực than nhẹ, anh quá khẩn trương, đây là cuộc du lịch của mình em không muốn bất luận kẻ nào cùng đi. Thế giới của em sẽ không bao giờ vận chuyển quanh một người đàn ông nữa. Em có cuộc đời mà em phải trôi qua, coi như sẽ gặp gỡ người khác, cũng không thể khiến em trở lại như trước. Em không cần một người yêu chờ em làm bạn em, dẫn dắt em đi xem thế giới. Dù sao, em đã chờ mong quá lâu. Hiện tại, đổi thành tự em đi xem thế giới. Người yêu em, tự nhiên sẽ đưa ra hai cánh tay hoan nghênh em lúc em trở về. Mà người không yêu em cần gì phải để ý, hắn sâu sắc nhìn cô một cái. Theo cô đi đến quốc gia lãng mạn nhất, cùng cô ngắm hoa dưới trăng. Chẳng bao lâu sau, hắn nên có cơ hội. Nhưng, hắn xem mình là trung tâm quen, cho là cô sẽ chờ ở tại chỗ. Nhưng là cô đi ra trước. Rốt cuộc hắn hiểu ánh sáng trong mắt cô là một loại tình ngộ lớn lên. Nhưng không phải vì hắn, cô giống một con bướm xinh đẹp, trước ở bên cạnh hắn, ủy khuất cầu toàn, không chiếm được chất dinh dưỡng cần có, dần dần kết thành một cái kén tầm thường. Sau khi thoát khỏi hắn, hoàn cảnh hoàn toàn mới làm cho cô nhanh chóng biến chuyển. Phá kén ra, hóa thân làm bướm, sặc sỡ lóa mắt đến khiến người nhìn không chớp mắt. Không cách nào quên, em không còn yêu anh nữa rồi. Hắn khạc ra kết luận khiến mình tan nát cõi lòng. Cô, thật không còn thương hắn nữa rồi. Đối mặt hắn đã không bao giờ là cô gái mang theo nhàn nhạt trẻ trung thẹn thùng lệ thuộc vào hắn. Tâm La ngẩn người, tiếp cô tràn ra mỉm cười tuyệt mỹ. Cô làm sao lại không phát hiện, thật, không còn thương hắn nữa. Không còn đau đớn mơ hồ không cách nào tự quyết. không còn khổ khổ đè nén lệ trong khi cười, không còn tình yêu nữa, thì ra lại có thể nhẹ nhàng, không lưu dấu vết. Cô muốn vươn tay, vỗ nhẹ vai hắn, nhưng ngước mắt trông thấy vợ chồng Vương gia thì buông tha. Thế Chiêu, lệnh Tôn lệnh Đường đi ra. Vương Thế Chiêu cũng chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy cha mẹ của mình cặp tay mà đi, liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Tâm La đứng lên tại nguyên chỗ, mặc dù vợ chồng Vương Thị xem thường thân phận của cô, nhưng dù sao có cam kết với cha mẹ cô, cũng coi như không tệ với cô, mà yêu hận rõ ràng rồi, cô cũng có thể thong dong đối mặt họ. Lúc Vương Lạc Hành đi qua bên cạnh nàng, ngừng lại, các người lên xe chờ ta trước đi, ông hạ lệnh với vợ con. Thế Chiêu có chút không yên tâm nhìn Tâm La, nhưng mà vẫn dìu mẹ đi ra ngoài phi trường. Đôi mắt sắc bén của Vương Lạc Hành nhìn chăm chú vào Tâm La. Từ khi con trai trở về nước, cô dọn ra Vương gia rồi, ông cũng không có nhìn kỹ cô gái này. Tâm La cũng lẳng lặng nhìn lại ông. Một hồi lâu, ánh mắt của ông trở nên ôn hòa. Cô gái này, từ nhỏ liền khéo léo, còn nhỏ tuổi đã biết xả thân cứu người. Rõ ràng là ân nhân của Thế Chiêu, cô cũng chưa bao giờ dựa vào thân phận này tùy tiện đòi lấy mà an an phận phận làm người. Thế Chiêu yêu cô ôn nhuận như ngọc, cũng không làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cô, giống như một viên ngọc đẹp, lẳng lặng phát ra sức quyến rũ lạnh nhạt lại yêu nhã của cô. Năm đó ông quá ích kỷ quá hám lợi, cho là chia rẽ bọn họ là tốt nhất, sau đó biết hủy đi không được. Liền trăm phương ngàn kế ngăn trở cô vào cửa, hy vọng cô ở lâu dài không thể phất lên thành Phượng Hoàng. Sẽ thức thời chủ động biết cầu xin đi. Rốt cuộc, thành kiến của ông và phong lưu của con trai khiến cô phất tay rời đi. Tâm nguyện của ông cuối cùng được đền bù, nhưng, ông sai thái quá, cô được một người khác hiểu được thay đổi cô, khám phá ánh sáng hồn nhiên thiên thành trên người cô. Vốn là con chim tầm thường đã dương cánh thành thiên nga xinh đẹp. Mà con ông, lại cuối cùng bỏ lỡ cô gái yêu nhất. Tâm La, nếu như có thể, chuyển về ở đi. Năm đó, bác đồng ý với cha mẹ cháu. Phải chăm sóc cháu thật tốt. Vương gia, thủy chung thiếu nhân tình của mật gia. Nói lại, con trai gần quan được ban lộc có thể có chút hy vọng nhỏ bé. Lão gia, cô kêu theo cách gọi quen thuộc từ nhỏ của mình. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti, không thể gọi bác một tiếng bác, ông cười hỏi, thiếu chút nữa, cô sẽ là con dâu của Vương gia bọn họ, gọi quen, cũng không biết đổi thành cái gì. Tâm La mỉm cười chắc chắn, Tâm La, bác hy vọng cháu suy tính một chút, ông già rồi, dần dần bắt đầu đem ý định cùng trọng tâm từ công việc chuyển rời đến vợ con. Vì con trai, ông nguyện ý thối lui. Xem con trai nổi điên lao vào công việc vì cô, để quên đi nỗi thống khổ mất cô thì ông liền muốn tìm cô nói chuyện. Nhưng ngại vì mặt mũi, vẫn không có hành động. Lão gia, không thể quay về trước kia, cháu đã biết nhìn thế giới, không bao giờ có thể lẳng lặng chờ ở chỗ cũ. Si trông nữa, cô không có ý lừa gạt cụ ông, vốn không nói, là lễ phép của cô, bây giờ nói rồi, là thành thực của cô. Cô biết mình không thể trở về là mình, cũng sẽ không trở về là mình. Tâm La, nếu như có một ngày, cháu phải kết hôn, Vương gia chúng tôi, sẽ là nhà mẹ của cháu. Chúng tôi, chính là người nhà của cháu. Vương Lạc Hành nói ở sau lưng cô, thôi, con cháu tự có phúc của con cháu. Sau này, hắn sẽ không can thiệp tình cảm của con trai nữa. Cứ theo nó đi, Hải Khiếu. Thấy chữ như mặt, đáp ứng anh, nếu như em muốn rời khỏi, nhất định sẽ nói lời từ biệt với anh. Nhưng, trước khi đi, em lại e sợ, do dự đi hoặc là không đi, lo lắng đối diện anh, em sẽ không nỡ đi xa, lo lắng đối diện anh nhất, em sẽ không bỏ được khả ái của nó. Nhưng, em phải rời đi một đoạn thời gian, thấy Nhược Diệp, em mới rõ ràng ý thức được. Ở trước em, trong tánh mạng của anh tuyệt không chỉ có một người phụ nữ. Lý trí của em nói cho em biết những thứ kia đều là quá khứ. Là quá khứ em không kịp tham dự, nhưng tình cảm của em lại làm em ghen tị những quá khứ của anh. Em nghĩ, gặp anh, em trở nên ích kỷ, trở nên không biết đủ. Giả sử không thể nhận tất cả tình yêu của anh, như vậy em thà rằng không muốn. Phát hiện điều này, em không cách nào nhịn được chia sẻ tình cảm của anh với người phụ nữ khác. Đây là kiên trì của em, chẳng qua là, em thật sự là không muốn lấy diện mạo này xuất hiện ở trước mắt của anh. Em như vậy sẽ rất xấu xí, cho nên, để cho một mình em đi xa, cũng cho em có thời gian suy tính cẩn thận, có đầy đủ dũng khí, yêu một người đàn ông anh tuấn như anh không? Có dũng khí có một cuộc tình mới hay không? Anh không phải chỉ là bè cứu hộ của em lúc đang lẩn trốn một đoạn tình cảm cũ. Anh đang cười em sao? Cười em chỉ biết tránh ra, không biết nhào tới nắm chặt, hoặc là, đời này kiếp này em đều không học được chủ động tranh thủ. Nhưng em, cũng sẽ không muốn một người đàn ông nhất định phải chia sẻ với người khác. Anh sẽ chờ em trở lại sao? Chờ em hiểu mình đến tột cùng muốn cái gì rồi quay về. Sẽ chờ tới ngày đó sao? Mà, em không ở trong cuộc sống của anh sẽ không yêu người khác chứ? Cần lên đường, hay em nói tiếng so long với anh nhất và mọi người khác, tha thứ em dùng phương thức giấy bút viết ra để tạm biệt với anh. Hải Khiếu, mật Tâm La để lại. Hải Khiếu mặt không thay đổi xem xong giấy ghi chép của Tâm La để lại cho hắn. Nhị gia, Nhậm Thất lo lắng kêu một tiếng. Thần sắc nhị gia quá mức thâm trầm, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình của hắn giờ phút này. Là giông tố sắp đến, hay là núi lở đá mòn? Bỗng nhiên, Hải Khiếu hắng giọng phá lên cười, thanh âm hùng hậu vọng về ở trong phòng khách, tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi, bao gồm người giúp việc xuôi tay đứng nghiêm ở một bên. Bao lâu không gặp nhị gia cười điên cuồng ở trước mặt người như vậy? Ngay cả số lần lạnh lùng nhếch miệng cười như không cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ, Mật tiểu thư để thư lại trốn đi khiến nhị gia giận điên lên? Nhị gia, Nhậm Thất thử dò xét kêu một tiếng. Tâm La thật sự là cô gái thông minh. Không phải sao, Hải Khiếu không chút nào để ý sắc mặt quái dị của cấp dưới. Dùng ngón tay trỏ phủi nhẹ thư Tâm La để lại. Cô không phải không ghen tị, không phải không để ý, nhưng, cô cũng không gây không khóc, lại càng không đẩy trách nhiệm lên người hắn. Cô chỉ rõ ràng nói cho hắn biết, cô không cần biến thành người phụ nữ ghen tuông xấu xí. Cô muốn chứng thật tâm tình chân thật nhất của mình. Sau đó, cô giống như chim bay ra lồng vàng, bay lên trời cao, vừa không mục đích, cũng không ngày về. Hải Khiếu tự giễu lắc đầu cười khổ. Trời cao rốt cuộc giáng xuống báo ứng, khiến cho người đã từng tự xưng là vô tình vô tâm thích chơi hoa như hắn. Lại yêu một cô gái không tin hắn. Hắn yêu cô thành tim của hắn. Hiện tại hắn nghĩ, chỗ có cô, mới là thiên đường, mà cô, cho hắn trừng phạt lớn nhất. Trừng phạt lúc trước hắn không chuyên nhất, không trung tình, bởi vì hắn không chuyên nhất, cô mới không đủ lòng tin với hắn. Mà hắn, nếu như không thể bỏ xuống tất cả lập tức đuổi theo chân trời góc biển, cũng chỉ có thể đàng hoàng làm một khối đá Bồ Tát trông mòn con mắt ở chỗ này. Tâm La của hắn, không chịu làm cô gái nhỏ hiền lương thục đức nữa. Cô muốn làm người bỏ đi, đổi thành hắn mỏi mắt chờ người yêu trở lại. Ha ha, đây coi là phong thủy luân chuyển. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sao? Nghĩ tới đây, hắn lại cười khe khẽ. Chú Toàn, nhị gia điên rồi, Nhậm Thất cao mày, cũng không phải là một chuyện không tốt. Cả mắt chú Toàn đều là nụ cười. Bao nhiêu năm chưa từng thấy nhị gia phát ra nụ cười từ nội tâm. Hà, chuyện gì làm nhị gia cười đến vui vẻ như vậy? Đông Trẫm từ ngoài cửa bước đi thong thả vào. Hỏi mọi người, Hải Khiếu thu hồi nụ cười. Lạnh lùng liếc hắn một cái. Không để ý tới hắn. Hì hì, phản ứng của anh không kém Tâm La bảo bối đoán chút nào. Đông Trẫm hết sức bà tám cười nhẹ. Căn bản không sợ cử động vô ích của hắn là nhổ lông ngoài miệng con cọp. Đông Trẫm thanh âm lạnh buốt dị thường êm ái của Hải Khiếu vang lên. Tâm La đại khái quên nói cho cậu biết. Nếu như cậu biết mà không báo, còn chạy tới xem chuyện cười của tôi sẽ lột da của cậu đó. Thấy được đầu mối, Đông Trẫm nhanh nhẹn lui về phía sau. Vì lấy, em liền miễn phí tặng nhị gia anh một cái tin. Chạm sau cùng trong chuyến đi của Tâm La cô nương, là Tây Ban Nha, cười híp mắt đi ra cửa. Thanh âm lười biếng của hắn lại nhẹ nhàng truyền vào. Nhậm Hải Ngâm, nếu cậu còn muốn sống an bình, 9 giờ tối nay, liền đến Đông Đường gặp tôi. Nếu như cậu làm con rùa đen rút đầu, bỏ hẹn của tôi, hừ hừ, lời có ý vô cùng uy hiếp. Làm Nhậm Thất nghe được cau mày lại, Đông Thiếu bị thần kinh gì? Ha ha, chú Toàn cười rời đi, hy vọng lúc hắn còn sống, có thể nhìn thấy những đứa trẻ này được đến hạnh phúc. Hải Khiếu vỗ vỗ bả vai Nhậm Thất, ý bảo hắn tự giải quyết cho tốt, chính hắn có chuyện của Tâm La cần quan tâm, phiền não của Nhậm Thất, hắn thương nhưng không giúp được gì rồi. Hắn vừa tránh ra, vừa suy tính nói với con trai cô Tâm bỏ lại hai cha con họ. Tự mình sung sướng đi như thế nào? Để lại Nhậm Thất ở trong phòng khách, nghĩ bể đầu cũng không hiểu lời nói thần kinh của Đông Trẫm. Cách chương.